Trở về một ngày trước khi bị cô lập. Chương 38 đến 2, Xì Căng Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phương. Vân Lục tắm xong, dọn dẹp một chút, chuẩn bị ngủ, nhận được một email mới. Là email của tập đoàn Vân Thị gửi thư mời tới. Trước kia thư mời đều đưa cho Vân Sương Lễ. Đây là lần đầu tiên đưa cho Vân Lục. Hơn nữa, còn trực tiếp mời cô. Sang năm, Vân Lục sắp 19 tuổi. Cô hoàn toàn kế thừa 36 cổ phần, trở thành cổ động của tập đoàn Vân Thị. Làm một người độc lập về kinh tế. Gửi thư mời cho cô là đúng. Nhưng lại vào lúc này gửi cho cô. Vân Lục không thể không hoài nghi tập đoàn Vân Thị có một ít dung chuyển. Không thông qua Vân Sương Lễ mà đã đưa cho cô. Càng đáng ngờ hơn. Hơn nữa, cô còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi. Tuy rằng nói trường Cambridge là 4 năm đại học. Nhưng Vân Lục chỉ tốn thời gian 3 năm đã hoàn thành xong chương trình học rồi. Vân Thị là của Vân gia, không phải Trình gia. Vân Lục thà rằng cho Vân Sương Lễ táng gia bại sản. Cũng không muốn cho hai mẹ con nhà kia một đồng một cắc nào. Vì thế, cô trả lời email, nói, tôi sẽ tham dự. Nghĩ xong, Vân Lục nằm xuống ngủ. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Vân Lục đã bị tiếng điện thoại đánh thức. Cô mơ mơ màng màng mà trợn mắt. Trong lúc nhất thời còn không biết mình đang ở nơi nào. Đợi đến khi nhìn thấy quang cảnh ở cửa sổ, mới phản ứng lại. Cô duỗi tay cầm lấy di động, để ở bên tai. Còn chưa nói tiếng nào đã nghe thấy âm thanh nóng vội của Lý Viên truyền đến. Đờ mờ, mẹ nó, cậu mau lên xem hot search. Mẹ nó, mấy ngày hôm trước tớ còn nói, có mấy công ty không ngừng nhắm vào chúng ta. Bây giờ thì tốt rồi. Lôi cả cậu vào. Vân Lục mờ mịt, giây tiếp theo, cơn buồn ngủ biến mất. Từ trên giường ngồi dậy, một đầu tóc đen buông xõa trên vai. Cô click mở Weibo. Ở trong nước, Weibo là nơi thấy tin tức nhanh nhất, mà hot search hot thứ hai. Ngôn từ rất choáng, thành viên của Di Thành Ly bị nữ chủ tịch của công ty tinh diệu bao nuôi. Bấm vào bài viết gốc, bên trong là 9 bức ảnh. Tất cả đều là ảnh của Vân Lục tối hôm qua xuống máy bay. Đi vào chiếc xe thương vụ. Sau khi cửa xe đóng lại, Thành Ly tay mang theo nhẫn mở cửa xe. Vòng ra đằng sau, ngón tay chàng trai thon dài. Vẫn luôn mang chiếc nhẫn đấy. Cho nên mọi người nhận ra đều nhận ra. Ngay sau đó xe đi tới tiểu khu. Vân Lục xuống xe. Thành Ly đứng dậy bước ra khỏi xe với đôi chân dài của mình. Tiếp sau đó, Vân Lục xoay người, cầm theo trà sữa. Trà sữa bị khoanh tròn đỏ, là loại mà các thành viên Di hay uống. Sau đó còn tốt hơn. Thành Ly xách vali đưa cho Vân Lục bị chụp lại rất nhiều góc độ. Chụp đến nỗi có gian tình. Phía dưới fan gào gào kêu to. Mẹ nó, cô giáo. Cái gì? Đây đều là thủ thuật che mắt. Mọi người quên rồi sao? Ngày cắt băng khánh thành. Ánh mắt Thành Ly nhìn cô ấy đã không đúng rồi. Là loại ánh mắt thâm tình đấy. Có lẽ nào bị bao dưỡng xong yêu Vân Lục không? Hôm qua quên chú thích là người TQ hay gọi trưởng bối là cô giáo thầy giáo. Tôi không tin. Tôi tuyệt đối không tin. Các anh của chúng ta đơn thuần như vậy. Nhất định là bị nữ nhân này câu dẫn. Mẹ nó u, người nào lại như vậy? Trước mặt còn gọi cô giáo. Gọi đến nỗi lăn giường cùng nhau sao? Dùng quyền với tiền uy hiếp các anh nhà chúng tôi sao? Nhà Thành Ly như thế nào? Mọi người không phải là không biết. Muốn sinh tồn ở cái vòng này phải bò lên phía trên. Rất không dễ dàng, tôi hiện tại đều nghi ngờ. Các thành viên khác có sạch sẽ không? Không đến nỗi chơi 6P chứ. Cô ấy xinh đẹp như vậy mà. Ha ha, cái tổ hợp này mới bắt đầu còn rất tốt. Bây giờ sắp bị vùi rồi. Cũng may tôi chỉ có một người. Tôi là fan của canh Khởi. Khởi Khởi, cậu chạy nhanh rời đi đi. Mẹ yêu con, tôi không tin. Tôi nhất định không tin. Chị gái này không phải cô giáo sao? Xin đừng có hủy hoại các anh nhà tôi được không? Cô ta tên là gì? Tôi muốn đi thịt, băm chết cô ta. Mẹ nó, bao dưỡng, cô ta xứng sao? Toàn thân trên dưới cũng không biết phẫu thuật bao nhiêu lần. Còn dám câu dẫn các anh của chúng ta. Còn có ngọc tiền nhỏ như vậy, cô cũng hạ thủ được. Có cái công ty nào đem các anh đi được không? Giới giải trí sao lại đen như vậy? Tôi đau lòng quá, tưởng tượng đến các anh bị cưỡng bách. Tôi điên rồi. Bình luận phía dưới, người mắng chửi người càng ngày càng nhiều. Cũng có fan nói sẽ thành anti. Không nghĩ tới Thành Ly là cái loại người này. Nhưng vẫn có rất nhiều người mắng Vân Lục. Đây tuyệt đối là một đòn giáng mạnh vào công ty và cả nhóm Di. Đặc biệt là vào thời điểm lịch trình dày đặc như này. Vân Lục gọi lại điện thoại cho Lý Viên. Lý Viên ở kia đầu gào lên. Làm sao bây giờ? Chúng ta đã bắt đầu dùng quan hệ công chúng rồi. Nhưng vẫn không ngăn được. Ngày mai chính là cuộc bỏ phiếu đầu tiên. Nếu mà không đạt đủ phiếu, vậy sẽ xong đời. Cả người Vân Lục hiện tại cũng rất loạn. Nhưng cô so với Lý Viên bình tĩnh hơn. Ngàn phòng vạn ngừa cũng không nghĩ đến có người đem cô ra trình. Đời trước, 5 người bọn họ bị hắt không ít nước bẩn. Đều không liên quan đến cô. Không nghĩ tới đời này bát nước đầu tiên đã hắt thẳng vào mặt Vân Lục. Vân Lục suy nghĩ một chút. Hỏi, nhóm nào dễ lung lay nhất? Để ý tới bọn họ. Khẳng định là bọn họ ra tay. Đi tìm tài liệu về bọn họ. Hất bát nước này trở về. Bây giờ không kịp rồi. Cả hai mẹ con tớ đều không giỏi xử lý mấy cái giải trí này. Cũng có chút mông lung. Đoàn đội của chúng ta đã cố gắng ép xuống rồi. Vân Lục nói. Đầu tiên tìm tài liệu. Cứ phản lại đi đã. Tài liệu có đủ hot hay không không quan trọng. Chúng ta không chỉ hất một lần. Được. Sau đó. Đợi tớ suy nghĩ đã. Phải xử lý được vấn đề của cô. Phải làm cách nào đấy tẩy trắng làm cho mọi người biết cô không bao dưỡng bọn họ. Lúc này, điện thoại tích một cái. Hứa Điện đã gửi một cái WeChat lại đây. Cần hỗ trợ sao? Vân Lục ánh mắt sáng lên. Tắt điện thoại của Lý Viên. Lại nhìn thấy, Chu Dương cũng đã gửi một cái WeChat. Chu Dương, ha ha. Tiểu phú bà không bằng tới bao dưỡng tớ. Đúng vậy, cách tốt nhất là làm lộ ra cô đã có đối tượng. Còn chưa đợi cô trả lời, điện thoại lại vang lên. Cô vừa thấy cuộc gọi, là một dãy số ở Thụy Sĩ. Vân Lục dừng lại một chút, đã biết được là ai. Nghe máy một cách cẩn thận. Bên kia, Giang Úc tiếng nói lạnh lẽo. Rất tốt, nuôi ăn mấy người kia còn chưa nói. Bây giờ còn bao dưỡng? Cậu muốn lập hậu cung sao? Vân Lục, không có. Không lập hậu cung gì hết. Không có hậu cung thì tai tiếng ở đâu ra? Cậu hành tớ nhiều như vậy. Có tai tiếng cũng không nói. Về nước cũng không nói với tớ. Vân Lục, lão tử không theo đuổi cậu nữa. Vân Lục nghe thế. Kinh ngạc, giọng của cô yếu dần. Cậu, thật sự không theo đuổi nữa sao? Chỉ theo đuổi một khoảng thời gian vậy thôi. Rất ngắn, tiếng nói cô gái bên kia rất nhỏ. Nhỏ đến nỗi ủy khuất. Ở đầu bên kia Giang Úc nuốt không trôi. Thiếu chút nữa tắt thở. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Cậu đưa ra phương án giải quyết đi. Tớ sẽ suy xét xem có nên tiếp tục theo đuổi nữa hay không. Cậu thật sự không theo đuổi nữa sao? Vân Lục ngập ngừng, dầu dĩ hỏi. Giang Úc yết hầu căng thẳng, há miệng thở dốc, muốn nói là không phải. Vài giây sau, hắn khụ một tiếng, cường thế mà nói, cũng không phải, còn có thể thương lượng. Vân Lục suy nghĩ một chút, tớ cảm thấy đúng rồi, không có gì thương lượng nữa. Giang Úc, đờ mờ, tớ thật sự muốn xuyên qua màn hình mà bóp cổ cậu. Nói hai câu dễ nghe không được sao? Cái miệng giờ để làm gì? Phi, hôn môi sao? Cũng có thể. Giang Úc đen mặt, ném xuống một câu, giữa trưa tớ xuống máy bay, nhớ đi đón. Trong lòng Vân Lục đã có đối sách, nhưng là không có mặt mũi nói ra. Nghe đến đây, cô ứng phó, được, bên kia, Giang Úc phẫn hận mà tắt điện thoại. Vân Lục cũng tắt cuộc gọi đi, trả lời Hứa Điện cùng Chu Dương. Vân Lục, cảm ơn các cậu, tớ biết xử lý thế nào rồi. Hứa Điện, được, Vân Lục, tớ không nuôi nổi cậu, nhưng bao dưỡng người khác thì có thể. Chu Dương, ha ha, tớ đoán, người này không đáng giá. Mấy mao tiền đã đến tay, có phải họ Giang hay không? Vân Lục, cô cười một cái, mấy mao tiền, không, có khả năng là miễn phí. Nghĩ như vậy, tâm tình đột nhiên vui vẻ lên, xuống giường, đi đánh răng rửa mặt, trở lại, mặc áo ngủ đứng ở bên cửa sổ nhìn xuống. Dưới lầu quả nhiên có truyền thông, xe còn không ít, cô buông rèm, đi đến phòng bếp đi, nấu bữa sáng ăn, ăn xong bữa sáng, bỏ chén vào máy rửa bát, lau tay đi đến phòng khách. Trình Tiêu đã gửi một tin WeChat. Em về nước rồi sao? Chú hỏi em, có thời gian tham dự sinh nhật của bạn trai chị không? Định vào thứ sáu, Vân Lục suy nghĩ một chút. Gửi lại, đến lúc đó rồi tính. Trình Tiêu, đi đi, phải chăm sóc tốt chính mình. Hiện tại bên ngoài truyền thông rất nhiều đấy. Thật là một người chị kế tốt. Vân Lục cảm thấy cô ta là tới chế giễu. Cô không trả lời, suy nghĩ một chút, gửi một tin cho Vân Sương Lễ. Trên mạng nói không thể tin tưởng. Vân Sương Lễ thật lâu mới trả lời. Còn nếu là dám tìm người như vậy? Lời sau còn chưa nói, Vân Lục lại biết không phải lời hay, cho nên cô không phản ứng lại. Vân Sương Lễ lúc này lại không có trách cứ cô. Vân Lục cảm thấy có chỗ lạ, giống như là làm chuyện trái với lương tâm. Ý nghĩ này của cô chỉ hiện lên một chút, đã biến mất. Vân Lục buông điện thoại, ăn không ngồi rồi mà dọn dẹp nhà cửa, ngẫu nhiên lại đi xem văn kiện của Tinh Diệu. Cô phải học được cách xem văn kiện. Thời điểm tới giờ chuyến bay từ Thụy Sĩ hạ cánh, Vân Lục mặc áo khoác màu đen, quàng khăn màu vàng, đi giày cao gót, mang mũ beret, từ cửa sau rời đi. Tiểu khu này vẫn có cửa sau, cái này truyền thông vẫn luôn không biết. Đời trước, tiểu khu này ở không ít diễn viên điện ảnh, bao gồm siêu mẫu Triệu Yến Quân, ảnh hậu Mạnh Oánh, ảnh hậu Hứa Khuynh, cũng không ít tiểu sinh có lưu lượng. Nghe nói vợ của Chu Dương cũng ở nơi này. Đương nhiên, hiện tại cái tiểu khu này vẫn chỉ là cái tiểu khu mới khai phá. Vẫn chưa có người nổi tiếng nào. Vân Lục gọi taxi, tới sân bay quốc tế. Cô để lại tóc mái. Ánh mắt xinh đẹp bị che khuất. Tay bỏ vào túi đi vào. Lý Viên mang theo vài người đeo khẩu trang ở bên trong đợi. Vừa thấy Vân Lục, lập tức phất tay. Vân Lục hơi hơi mỉm cười, bước đến khu vực đón khách. Chỉ lát sau, Giang Úc mang kính râm, mặc áo khoác màu đen, tay cầm di động, hai người bốn mắt nhìn nhau. Vân Lục nghiêng đầu, mỉm cười, nhìn thấy cô cười đến sán lạn như vậy. Giang Úc nghiến răng, nửa ngày mới đi về phía Vân Lục, đẩy vali, híp mắt, đang muốn nói cái gì. Vân Lục đột nhiên cầm tay hắn. Giang Úc sửng sốt, còn rất tự giác. Vân Lục nhẹ giọng nói, đi đường vất vả rồi. Giang Úc ngữ khí làm bộ lãnh đạm, còn không phải, đờ mờ, thật là dịu dàng. Vân Lục lại nói, vẫn còn phải đi Thụy Sĩ biện hộ tiếp. Giang Úc tiếp tục lãnh đạm, đúng vậy, rất bận. À, trong lòng nở hoa rồi. Đặc biệt là vòng tay của Vân Lục, giống như càng ôm càng chặt. Giang Úc cất điện thoại, rút ra tay, theo bả vai cô đi xuống. Bàn tay to đè nặng lên eo nhỏ. Giây tiếp theo, ôm người vào lòng. Hắn nghiêng đầu, híp mắt nhìn cô. Vân Lục khóe môi mỉm cười, ngửa đầu cùng hắn đối diện. Đôi mắt hẹp dài giấu trong kính râm của chàng trai hiện lên một tia u ám. Vân Lục chớp chớp mắt, ngã vào trong lồng ngực Giang Úc. Vân Lục bất đắc dĩ, tay nhẹ nhàng ôm eo hắn. Giang Úc sững người, đôi mắt càng sâu, nhanh chóng mà dẫn dắt người ra bên ngoài. Hắn thấp giọng hỏi nói, về nhà ăn hay ăn ở bên ngoài? Vân Lục vì cái này vấn đề cảm thấy có chút khó xử. Nghĩ rồi lại nghĩ, về nhà ăn đi, tớ, cho cậu làm. Giang Úc trong lòng đờ mờ một tiếng, điên cuồng, mẹ nó, được được hết, khuôn mặt lại rất trầm ổn. Đi, tớ có thể yêu cầu món ăn không? Có thể, cậu muốn ăn cái gì? Vân Lục rất phối hợp, dịu dàng hỏi. Giang Úc hít một hơi, nhướng mày, ăn cậu. Lúc này, phía sau có một cái giọng nữ vui vẻ mà nói. Vân Lục, Giang thiếu, ok, ha ha ha, quá tuyệt vời. Giang Úc dừng bước chân, theo sau, hắn quay đầu lại, nhìn đến bốn người phía sau. Đi đầu là Lý Viên trong tay cầm điện thoại, hướng hai người họ, bên cạnh ba người đàn ông khiêng máy quay phim, đeo khẩu trang mặt không cảm xúc mà nhìn bọn họ. Vài giây sau, Giang Úc nghiêng đầu nhìn Vân Lục. Cậu mẹ nó vừa rồi đều là diễn kịch. Tôi nói mà, như thế nào dịu dàng? Như thế nào có thể nói ra những lời như vậy? Đờ mờ, tác giả có lời muốn nói. Đêm nay còn có, chờ. Vốn mình định nghỉ mấy ngày nhưng mình vẫn muốn edit cho mọi người. Mình thật sự rất buồn. Chuyện mình làm bị dịch trùng hơn nữa còn làm đến chương 46 rồi. Mình không biết có nên xóa chuyện hay không nhưng mình không nỡ xóa bỏ đi công sức của mình trong một tháng qua. Mình muốn hỏi ý kiến các bạn một chút để giải quyết việc này. Bạn kia đăng chương mới nhất vào tháng 2, 2021 rồi, vậy mình có nên làm tiếp không? Cách chương.